Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 ngươi lưu trữ mang đi. Có phục hay không chương 48 ngươi lưu trữ mang đi Sở Thiên Miểu không lại quản di động bắn ra cái. Gì tin tức, dù sao nàng là Trương Đằng Binh, dù sao nàng vô luận như thế nào sẽ làm chính mình buổi chiều hư bụng. Không xấu cũng hư, hư đến không thể đi Hữu Tư Tăng Ca. Nàng cùng người phục vụ muốn tới thực đơn, đưa cho Đàm Thâm làm hắn điểm cơ mani, tùy tiện điểm sao, Đàm Thâm một bên tiếp nhận thực đơn. Một bên hỏi, tùy tiện điểm, Sở Thiên Miểu hào khí mà hồi hắn. Ăn cái nướng BBQ còn có thể nghèo người chết, Đàm Thâm phiên thực đơn nói, nhà này cư nhiên có hải. Sản, hắn vẫy tay một cái gọi tới người phục vụ. Các người trong tiệm cái này tôm hùm cùng cua hoàng đế đều là sống sao, Sở Thiên Miểu khóe. Miệng run rẩy, Đàm Thâm điểm xong tôm hùm điểm cua hoàng đế. Điểm xong cua hoàng đế điểm đại ốc sên. Đại ốc sên lúc sau là sinh hào trừ lần đó ra hắn còn điểm cay rát tỏi nhuyễn 13 hương các loại. Khẩu vị tôm hùm đất tóm lại cái gì quý điểm cái gì. Nên vì vai chính thịt xuyến ngược lại thành 18 tuyến điểm xuyết. Sở Thiên Miểu có điểm tim đau thắt, này đó hải sản quá quý, nàng ngày thường đều luyến tiếc ăn, mỗi lần tới liền cùng cốc rượu ngữ loát điểm thịt dê xuyến. Đàm Thâm đem quý điểm một lần, cảm thấy mỹ mãn khép lại thực đơn, trên mặt còn rất kinh hỉ mà nói, này tiểu điếm môn mặt mộc mạc. Không nghĩ tới bên trong ngọa hổ tàng long, thứ tốt thật không ít, hắn chiều Sở Thiên Miểu một liếc mắt đưa tình. Ta nhớ rõ ngươi thích ăn hải sản tới, ta cũng thích ăn, Sở Thiên Miểu kiên cường mà cười. Nàng ở trong lòng tính toán một chút này bữa cơm đồ ăn giới. Cảm thấy đợi lát nữa cơm nước xong nàng khả năng đến lưu lại soát chén. Nàng cùng cốc rượu ngữ liếc nhau, cốc rượu ngữ ở không tiếng động nói cho nàng. Nàng sẽ giúp nàng cùng nhau soát Sở Thiên Miểu phần lớn thời điểm cảm thấy sinh hoạt hạnh phúc. Nhưng có đôi khi cũng sẽ cảm thấy giai tầng thứ này vẫn là tồn tại. Có người cơm ngon rượu say không cần chớp mắt, có người liền phải tính toán ăn xong chầu này hương cay. Đến sau tiền lương ngày phía trước, này dư lại nhật tử con đủ ăn chút cái gì? Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, lại nói như thế nào mỗi người bình đẳng, tiêu phí năng lực đã phân chia ra bất đồng đám người. Tỷ như nàng cùng Đàm Thâm. Tỷ như nàng cùng Lôi Chấn Tử, tỷ như nàng cùng Nhậm Viêm Mani cùng điều kiện ưu việt bọn họ so sánh với. Nàng nhiều nhỏ bé, còn phải tính toán một bữa cơm sẽ hoa rớt bao nhiêu tiền. Bất quá nàng không nhụt chí, nàng còn trẻ, chờ phấn đấu đến 30 tuổi, nàng nhất định cũng có thể tài vụ tự do. Đợi một hồi, đồ ăn phẩm đều lên đây. Trước kia Sở Thiên Miểu cùng Đàm Thâm nói bằng hữu thời điểm. Không ăn qua nướng BBQ nhưng cùng nhau ăn qua đồng lò cái lẩu. Vị này Thâm thiếu gia ở cái lẩu trước mặt biểu hiện đến tương đương rụt rè. Chưa bao giờ bỏ được duỗi tay kẹp điểm cái gì nhét vào đồng lò trong bụng đi. Đều là Sở Thiên Miểu hạ thịt hạ đồ ăn. Hắn ăn có sẵn, sau lại Sở Thiên Miểu cũng không vui. Chụp bàn tỏ vẻ ta cùng ngươi là nói bằng hữu không phải trước tiên luyện tập dưỡng nhi tử. Đàm Thâm liền nói một xe lửa nói cùng nàng lải nhải. Nói đúng không trụ A Miểu, ta ăn cơm thời điểm không có hầu hạ cục ý thức. Đều là người khác tích cóp cục hầu hạ ta, không có lần sau A không có lần sau. Sau lại không chờ đến không có lần sau, bọn họ liền hòa bình chia tay. Dựa theo trước kia hắn thiếu gia hạnh kiềm, lúc này đồ ăn A xuyến A lớn nhỏ tôm hùm A. Một mặt thượng bàn tới, Sở Thiên Miểu đã làm tốt Thâm thiếu gia chỉ chờ há mồm ăn chuẩn bị. Kết quả Đàm Thâm tốt đẹp biểu hiện quả thực dọa đến nàng. Tôm hùm đất một mặt đi lên, hắn liền mang lên bao tay khai lột, lột xong một cái hướng Sở Thiên Miểu trong chén một phóng. Còn trang bị giải thích đây là 13 hương, người dạ dày không, ăn trước cái không cay lót lót, sau đó lại lột một cái cay rát. Phóng tới Sở Thiên Miểu trong chén, tiếp tục tự xứng giải thích lại nếm thử cái này. Xem cay không cay, quá cay nói ta làm cho bọn họ thượng chén canh. lột xong cho ngươi xuyến xuyến ngươi lại ăn. Sở Thiên Miểu nhìn trong chén lột tốt tôm hùm đất. Trợn mắt há hốc mồm mà ni cốc rượu ngữ quay đầu nhìn nàng. Cũng vẻ mặt bị ấm nam dài quá kiến thức biểu tình nguyên lai like người khác bạn trai cũ là cái dạng này. Sở Thiên Miểu chạy nhanh đối Đàm Thâm nói, ngươi đừng cho ta lột. Chính ngươi ăn đi, ta ăn ta chính mình lộng. Đàm Thâm dương mắt xem nàng. Ánh mắt một chút liền thâm thúy, ta ngày hôm qua cố ý ở trên mạng học như thế nào lột tôm hùm đất. Ngươi không thể làm ta bạch học đi. Sở Thiên Miểu đương trường thụ sủng nhược kinh. Nếu không phải nàng không có tiền, nàng quả thực cảm thấy Đàm Thâm như thế ân cần là hoài tưởng cùng nàng vay tiền bất an hảo. Tâm ni tôm hùm đất lột xong là đại tôm hùm. Đàm Thâm nói, ta ngày hôm qua lên mạng cố ý học như thế nào lột đại tôm hùm, sau đó đem tôm hùm thịt bỏ vào Sở Thiên Miểu trong chén. Đại tôm hùm lúc sau là cua hoàng đế. Ta ngày hôm qua ở trên mạng cố ý học như thế nào ăn cua hoàng đế, nói xong lại đem cua thịt đều bỏ vào Sở Thiên Miểu trong chén. Chờ hắn tỏ vẻ hắn còn cố ý tìm được rồi Tân Cương nướng thịt dê xuyến video. Từ trong video học tập thịt dê xuyến hẳn là như thế nào phiên thịt nướng mới hương. Sở Thiên Miểu thật sự không nhịn xuống. Hỏi hắn một câu, ngươi lần này trở về là tính toán ăn cơm cửa hàng sao? Đàm Thâm không cao hứng. Đem thịt xuyến hướng bếp lò thượng một lượt. Không ngã, nói, Sở Thiên Miểu ngươi có thể hay không đừng giả ngu. Ta đây là vì ăn cơm cửa hàng, ta đây là vì ở ngươi trước mặt biểu hiện ta cũng sẽ chiếu cố người. Được không, Sở Thiên Miểu cũng không cho hắn cảm nhận được. Cảm nhận được ha, được đến ngài Thâm thiếu gia chiếu cố. Ta thật là thế nhà này nướng BBQ cửa hàng đều cảm thấy bồng tất sinh huy, Đàm Thâm chết chừng mắt. Nàng, Sở Thiên Miểu cũng không nhường một tấc, cốc rượu ngữ ở một bên sợ đã chết. Sợ chờ hạ hai người xảo lên nói, vạn nhất sốc bàn có thể hay không bắn đến trên người mình. Nhưng Đàm Thâm chừng mắt bỗng nhiên lại cười, cười đến môi hồng răng trắng giống cái yêu nghiệt dường như. Đối Sở Thiên Miểu nói, ta lúc này nhường ngươi, bất hòa ngươi so đo, nhưng lần tới đã có thể đến phiên ngươi nhường ta a, Sở Thiên Miểu a. Đàm Thâm chuyển đi hướng cốc rượu ngữ hỏi, vừa rồi không dọa đến ngươi đi ta cùng ngàn miểu đôi ta. Ở chung thời điểm cứ như vậy, cốc rượu ngữ trinh lăng lăng mà lay động đầu. Nói không dọa đến không dọa đến, trong lòng lại mắng Sở Thiên Miểu cùng Đàm Thâm là hai bệnh tâm thần. Sở Thiên Miểu khởi câu chuyện làm Đàm Thâm nói một chút hắn hải ngoại sinh hoạt. Hắn sinh động như thật mà nói về tới. Giảng thuật những việc này thời điểm hắn nhưng thật ra một chút không làm nhà money hắn nói được. Thú vị, làm Sở Thiên Miểu cùng cốc rượu ngữ nghe được man có hứng thú. Sở Thiên Miểu thường thường vấn đề, phảng phất hỏi đến không chút để ý, có điểm tùy ý dường như nghĩ đến đâu hỏi đến nào. Trở về vé máy bay hảo mua sao, nàng hỏi, tiện nghi không hảo mua, quý rất dễ dàng, Đàm Thâm nói. Sở Thiên Miểu tưởng này tính điệu thấp khoe giàu sao, ngươi nói ngươi trở về ngày đó, cùng lật đường là một chuyến phi cơ chuyến. Sở Thiên Miểu một bên ăn thịt xuyến một bên không chút để ý hỏi, ân, ngươi nói xảo bất xảo, hai chúng ta không chỉ một chuyến phi cơ chuyến, khả năng về sau công tác đều ở một cái công ty, Đàm Thâm nói. Sở Thiên Miểu ngẩng đầu xem hắn, đúng rồi. Ngươi lúc sau đến nơi nào đi làm a? Đàm Thâm nói, ngươi cũng thật trường tâm. Cơm đều mau ăn xong rồi. Ngươi mới nhớ tới quan tâm công tác của ta vấn đề, đốn một đốn. Hắn nói, ta vào một nhà đầu tư công ty. Ưng Cát Tư Bổn, Sở Thiên Miểu tưởng. Nga, nguyên lai cái kia lật đường ở Ưng Cát Tư Bổn. Nàng lại hỏi ai? Ngươi nói ngươi trở về ngày đó cọ nhậm học trưởng xe hắn cho ngươi đưa đến nào a? Đàm Thâm nói, nói. Lên cái này liền xảo. Ta cùng lật đường trụ cùng cái tiểu khu. Cũng là vì cái này ta mới tưởng không bằng cọ hạ nhậm học trưởng xe, hắn đốn hạ. Chuyện vừa truyền, đúng rồi ngàn miểu, ta còn muốn hỏi ngươi. Ngươi cùng nhậm học trưởng cùng nhau công tác lâu như vậy. Hắn rốt cuộc là cái dạng gì người ta cảm giác hắn người này. có phải hay không đối ta có cái gì địch ý, ngày đó buổi tối một chỉnh lộ hắn đều đối ta lạnh như băng, Sở Thiên Miểu nói, hắn người nọ liền như vậy. Đối ai đều lạnh như băng, dừng một chút nàng lơ đãng hỏi câu. Kia hắn đối Lật Đường có phải hay không cũng như vậy, Đàm Thâm nghĩ nghĩ, là cũng không quá nóng. Hỏi, Sở Thiên Miểu, ngươi xem, hắn chính là như vậy cá nhân. Mùa hè muỗi đều không yêu cắn cái loại này, nàng cảm thấy thịt xuyến giống như khá tốt ăn. So vừa rồi sang quý hải sản nhóm đều hương, nàng ăn thật sự vui vẻ. Đàm Thâm nhìn Sở Thiên Miểu ăn đến thơm nức bộ dáng. Bỗng nhiên nói ai? Không đối ta sợ không phải liên lụy Lật Đường đi hay là Nhậm học trưởng hiểu lầm ta cùng Lật Đường. Chi gian có cái gì? Cho nên mới một đường lạnh mặt đối chúng ta đi, Sở Thiên Miểu bị giấu ở thịt một khối gân cộm chứ. Nha, nàng nhíu mày tưởng, này cái gì phá thịt, cắn đều cắn không ngừng. Đàm Thâm còn đang hỏi nàng ta thật sự chỉ là tưởng cọ cái xe. Người nói Nhậm học trưởng có phải hay không hiểu lầm ta cùng Lật Đường, Sở Thiên Miểu một ngạnh cổ. Dứt khoát đem nhai không ngừng thịt gân sinh nuốt mất, nàng thiếu chút nữa không nhồi máu. Người hỏi ta à, nàng chiều Đàm Thâm nói, ta liền y tang là nào hai chữ cũng không biết. Người hỏi ta, Đàm Thâm chiều nàng nhíu mày, không biết liền không biết. Người cùng ta như vậy hướng làm gì, Sở Thiên Miểu dương âm cuối, ta là ngày đầu tiên cùng ngươi. Hướng sau, hai người bọn họ nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm rằng có không khí làm cốc rượu. Ngữ muốn chạy trốn, nàng hối hận tới ăn này bữa cơm. Nàng giống như nhìn đến hai cái một gặp được đối phương liền sẽ biến thành bệnh tâm thần người. Đàm Thâm chụp cái bàn, nhưng ngươi trước kia hướng ngươi là dấu chấm câu hướng. Ngươi hiện tại cư nhiên biến thành hỏi lại câu vọt hướng đến người thực hỏa đại, ngươi biết không? Sở Thiên Miểu ngẩn ra hạ, nàng vừa rồi thật đúng là dùng hỏi lại câu. Nàng không biết khi nào bị Nhậm Viêm cấp ảnh hưởng đến cư nhiên ái phát hỏi lại câu. Hắn đại gia, cơm nước xong Sở Thiên Miểu làm Đàm Thâm cùng cốc rượu ngữ đến cửa hàng ngoại chờ nàng. Nàng đi tính tiền, trước quầy thu ngân viên trước đem đồ ăn giới đơn đưa cho nàng. Nàng bị mặt trên kim ngạch cả kinh đảo hút một hơi. Không nghĩ tới có một ngày ở nướng BBQ cửa hàng ăn hải sản cũng có thể ăn ra như vậy nghịch thiên. Một cái giá, nàng khẽ cắn môi từ trong bóp tiền rút ra thẻ tín dụng đưa cho thu ngân viên. Thu ngân viên lại cười nói cho nàng, vị kia soái ca đã mua quá đơn, Sở Thiên Miểu vội vàng hỏi. Hắn khi nào mua? Thu ngân viên nói, gần nhất thời điểm liền đem một sấp tiền áp này, Sở Thiên Miểu xách theo thực đơn ra cửa, cửa chỉ có cốc rượu ngữ. Nàng hỏi cốc rượu ngữ, Đàm Thâm người đâu, đi rồi, cốc rượu ngữ nói. Hắn nói hắn sợ ngươi một hai phải tắt tiền cơm cho hắn. Chạy trước, Sở Thiên Miểu cúi đầu nhìn đồ ăn giới đơn. Tâm tình có điểm quái quái. Cốc rượu ngữ hỏi nàng, ngươi còn đi tăng ca sao? Sở Thiên Miểu ha hà cười, thêm cái rắm. Ta hư bụng, đi không được, phía sau cùng ra một đám người. Là Tần Khiêm Vũ bọn họ. Tần Khiêm Vũ đối Sở Thiên Miểu nói, ngàn miểu. Hư bụng chiêu này vừa rồi ta dùng qua. Nhưng Nhậm Tổng nói, hư tới trình độ nào? Có thể đứng lên sao? Chạm đến lên liền chính mình tới công ty. Đứng dậy không nổi ta giúp ngươi kêu 120 cho ngươi đưa tới công ty, Sở Thiên Miểu. Tần Khiêm Vũ nói, đi thôi, nghe tới tựa hồ xác thật có điểm khẩn cấp tình huống, Sở Thiên Miểu đành phải cùng cốc rượu ngữ từ biệt, đi theo Tần Khiêm Vũ bọn họ cùng nhau kêu taxi đi Lực Thông. Sở Thiên Miểu tới rồi Lực Thông chứng khoán lúc sau mới phát hiện. Nhậm Viêm thật đúng là không phải vô duyên vô cớ mà gọi bọn họ tới tăng ca. Nàng cùng Tần Khiêm Vũ bọn họ vài người đuổi tới Lực Thông chứng khoán phòng họp thời điểm. Thực ngoài ý muốn nhìn đến Trương Đằng cư nhiên cũng ở. Sở Thiên Miểu tiến đến Trương Đằng bên cạnh ngồi xuống. Nhỏ giọng hỏi Trương Luật, hôm nay sao lại thế này a? Trương Đằng cũng có chút nghi hoặc. Nhỏ giọng hồi, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Buổi sáng đột nhiên nhận được Nhậm Tổng điện thoại, không rõ nguyên do bọn họ chờ Nhậm Viêm tới. Giải thích nghi hoặc, chờ Nhậm Viêm tiến vào phòng họp khi, Sở Thiên Miểu càng ngoài ý muốn. Hắn phía sau còn đi theo tiến vào một người, người nọ cư nhiên là Đồng Lan. Sở Thiên Miểu nhìn đột nhiên xuất hiện Đồng Lan, trong lòng lộp bộp một chút, hạng mục sợ là xảy ra vấn đề. Quả nhiên, chờ Đồng Lan liền ngồi, Nhậm Viêm bắt đầu chủ trì hội nghị, nói, xin lỗi cuối tuần đem mọi người đều kêu lên tới. Chúng ta sớm định ra cuối tuần hướng chứng giam cục trình báo phụ đạo nghiệm thu. Nhưng hiện tại hạng mục thượng có điểm đột phát tình huống. Phụ đạo nghiệm thu khả năng đến muốn duyên sau một chút, hắn dừng một chút. Nói, kế tiếp chúng ta đến mau chóng giải quyết rớt cái này đột phát tình huống. Nếu không ra nhạc viễn đưa ra thị trường khả năng sẽ đã chịu ảnh hưởng, Tần Khiêm Vũ hỏi Nhậm Viêm, lãnh đạo, là ra cái gì đột phát tình huống, Nhậm Viêm trả lời không đơn thuần chỉ là chỉ hướng hắn. Hắn là hướng về phía trong phòng hội nghị mọi người nói. Đại gia còn nhớ rõ phía trước công trình bộ kia phân 7.000 vạn công trình ngạch hợp đồng sao hiện. Tại bản hợp đồng kia xảy ra vấn đề, Sở Thiên Miểu nghe được là bản hợp đồng kia xảy ra vấn đề. Trong lòng lại lột bột một chút, như vậy vừa thấy, giống như phía trước về này phân hợp đồng những cái đó tiểu nhạc đệm. Đảo như là đều biến thành nó hôm nay muốn ra vấn đề lớn chảy chăn cùng tự trương. Kế tiếp Nhậm Viêm cùng Đồng Lan cho nhau bổ sung, đem bản hợp đồng kia khiến cho đột phát vấn đề mở ra ở đại gia trước mặt. Việc này từ đầu nói lên có điểm phức tạp, cùng một nhà kêu Tinh Xương Bách Hóa công ty có quan hệ. Tinh Xương Bách Hóa là quốc nội chứ danh xí nghiệp lớn. Kỳ hạ có rất nhiều siêu thị cùng thương trường. Không lâu trước đây Tinh Xương Bách Hóa ở thành Tây khai ra tân thương trường. Bắt 9.000 vạn khoản tiền cấp nhà này tân thương trường dùng cho trang hoàng. Trang hoàng công việc từ Tổng Giám đốc Điền Chính mới phụ trách. Điền Chính mới liền đi tìm được Lệ Hành trang sức. Từ Lệ Hành trang sức hoàn thành tân thương trường sở hữu trang hoàng công việc. Kết quả tân thương trường trang hảo sau. Đại gia phản hồi là trang hoàng chất lượng thô ráp. Thương trường thể nghiệm cảm phi thường không tốt, Tinh Xương Bách Hóa hội đồng quản trị vì thế triển khai điều tra. Phát hiện Tổng Giám đốc Điền Chính mới cùng Lệ Hành trang sức chi gian có miêu nị. Điền Chính mới. Cùng Lệ Hành trang sức ký kết 8.500 vạn trang hoàng hợp đồng. Nhưng trải qua công trình giám định, toàn bộ trang hoàng giá trị chế tạo chỉ vì 5.000 vạn. Trung gian 3.500 vạn chênh lệch giá. Bị Điền Chính mới cùng Lệ Hành trang sức nuốt phân, bởi vì liên lụy mức trọng đại, Tinh Xương Bách Hóa hội đồng quản trị tức giận dưới, đem Điền Chính mới cùng Lệ Hành trang sức lấy không chính đáng giao dịch cùng với tổn hại công ty. Ích lợi cáo thượng tòa án, yêu cầu Điền Chính mới cùng Lệ Hành trang sức trả về 3.500 vạn tiền khoản cũng đối công ty tạo thành. Tổn thất tiến hành bồi thường. Tòa án cuối cùng phán quyết không chính đáng giao dịch thành lập. Yêu cầu Điền Chính mới cùng Lệ Hành trang sức trả về kia ngầm chiếm rớt 3.500 vạn nguyên. Vốn là sự tình đến nơi đây, cùng gia nhạc viễn một mao tiền quan hệ đều không có. Nhưng Tinh Xương Bách Hóa Phó Tổng Giám đốc Thạch Bằng bị Tổng Giám đốc Điền Chính mới hàng năm. Chèn ép, oán hận chất chứa rất sâu, thật vất vả tóm được cơ hội. Không nghĩ liền như vậy buông tha Tổng Giám đốc Điền Chính mới. Vì thế hắn giống hội đồng quản trị báo cáo, nói phát hiện phía trước một cái thương trường bán tràng trang hoàng công trình cũng là Điền Chính. Mới phụ trách, công trình ngạch 7.000 vạn, tìm chính là gia nhạc viễn trang trí. Thạch Bằng nói dựa theo phía trước kiện tụng công trình giá trị chế tạo thực tế chỉ có 5.000 vạn. Tiêu chuẩn, Điền Chính mới cùng gia nhạc viễn kia đơn hợp đồng, nhất định ít nhất cũng hợp nuốt lấy 2.000 vạn. Tinh Xương Bách Hóa hội đồng quản trị trao quyền Thạch Bằng toàn quyền phụ trách điều tra rõ chuyện. Này, Thạch Bằng vì thế liên hệ đến Đồng Lan, hướng nàng đưa ra hai cái giải quyết phương án. Một, lén giải hòa, Đồng Lan trả về Tinh Xương Bách Hóa 2.000 vạn. Nhị, Tinh Xương Bách Hóa khởi tố gia nhạc viễn. Chờ đợi cuối cùng phán quyết, Sở Thiên Miểu nghe đến đó cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Công trình giá trị chế tạo đều còn không có trải qua tư pháp giám định. Hắn há mồm liền yêu cầu bồi thường 2.000 vạn, đây là không phải quá lời nói vô căn cứ, Đồng Lan nhìn xem nàng. Nói cho nên Sở luật sư, người ngẫm lại, đối phương chân chính tố cầu là cái gì, Sở Thiên Miểu đầu óc vừa chuyển. Minh bạch, cái này Thạch Bằng cũng không phải cái gì thứ tốt, hắn là ở lấy việc công làm việc tư mà bức Đồng Lan thỏa hiệp. Bởi vì Gia Nhạc Viễn tưởng đưa ra thị trường liền không thể có trọng đại tố tụng sự kiện phát sinh. Hắn kỳ thật là đang ép Đồng Lan lén hướng hắn chuyển vận chỗ tốt. Hắn có lẽ đang ở làm bộ làm tịch mà chờ Đồng Lan liên hệ hắn. Nói Thạch Tổng, ngài xem, 2000 vạn có phải hay không có điểm quá nhiều, nếu không ta đánh cái 200 vạn đến ngài tư nhân tài khoản. Chuyện này chúng ta liền lén giải hòa đi, suy nghĩ cẩn thận tầng này hàm nghĩa về sau. Sở Thiên Miểu có điểm kinh hãi. Nàng đã kinh hãi với thương trường thượng tính kế cùng nhân tâm xấu xí. Lại kinh tâm với chính mình hiện tại đã có thể nhanh như vậy mà nhìn thấu này đó xấu xí. Nàng thật sợ chính mình xem nhiều xấu xí đồ vật, về sau đối này đó xấu xí liền thấy nhiều không trách tê liệt. Đồng Lan từ Sở Thiên Miểu hơi hơi biến hóa trong thần sắc nhìn ra. Nàng đã hiểu chuyện này huyền bí chỗ. Nàng cười cười. Tiểu nha đầu giống nàng năm đó mới vào thương trường khi giống nhau. Bị đủ loại tính kế cùng xấu xí kinh tới rồi. Nhưng không quan hệ, chưa thấy được nhiều nàng liền sẽ giống nàng giống nhau luyện mãi thành thép. Nàng đã phát thanh cái kia Thạch Bằng nói. Thứ hai chờ ta hồi phục, cho nên ta khẩn cấp liên hệ Nhậm Tổng. Lại đem mọi người đều lâm thời gọi tới nơi này mở họp. Xin lỗi quấy rầy đại gia cuối tuần thời gian, dừng một chút. Nàng quay đầu hỏi Nhậm Viêm, Nhậm Tổng cảm thấy chuyện này xử lý như thế nào hảo, ta là cùng bọn họ. Đưa ra giải quyết chung hảo chút vẫn là giải quyết riêng hảo chút, Nhậm Viêm hỏi Trương Đằng ý kiến. Trương luật sư cảm thấy đâu, Trương Đằng trầm ngâm một chút. Nói, đưa ra giải quyết chung nói. Chính là làm Thạch Bằng đi tố tụng, kết quả lại tòa án phán quyết quyết định. Nhưng tố tụng sẽ đối công ty đưa ra thị trường tạo thành ảnh hưởng. Ít nhất ở tố tụng trong lúc, công ty đưa ra thị trường khả năng muốn tạm hoãn, đến nỗi giải quyết riêng nói. Tương đối đơn giản, đem Thạch Bằng ước ra tới, hỏi thanh hắn tấu cầu, thỏa mãn hắn tấu cầu có lẽ là được. Nói tóm lại, ta kiến nghị không cần sinh ra tố tụng sự kiện, Sở Thiên Miểu biên nghe biên nhíu mày. Nàng là thật sự không cam lòng làm xí nghiệp thỏa mãn tiểu nhân xấu xí ăn uống lấy đạt thành đưa ra. Thị trường mục tiêu, Nhậm Viêm bỗng nhiên điểm nàng tên. Sở luật sư giống như nghĩ tới cái gì, Sở Thiên Miểu theo tiếng quay đầu xem hắn. Nghĩ đến cái gì liền nói xem đi, những lời này Nhậm Viêm nói được cư nhiên là khó được mà vẻ. Mặt ôn hòa, Sở Thiên Miểu trải vuốt lại một chút ý nghĩ. Trước nhìn về phía Đồng Lan, nói, Đồng Tổng, ta chờ hạ nếu là có nói cái gì mạo phạm ngài hoặc là Gia Nhạc Viễn mặt khác cao quản. Hy vọng ngài đừng để ý, Đồng Lan hướng nàng nhướng mày, ngươi cứ việc nói, Sở Thiên Miểu trầm. Ngâm một chút, nói, cái này tố tụng tình huống, kỳ thật đến xem đại tiền đề, chính là, lúc ấy phụ trách công trình Quý Hạ Quý Tổng. Rốt cuộc có hay không hòa điền chính mới đã làm ngầm chiếm bộ phận công trình khoản sự. Nếu hắn cũng không có đã làm, chúng ta đây vì cái gì phải hướng cái kia Thạch Bằng thỏa hiệp, nhưng nếu Quý Tổng xác thật đã làm. Ngượng ngùng Đồng Tổng, ta biết Quý Tổng phân lượng cùng người khác không giống nhau. Hắn là công ty thành lập mới bắt đầu liền cùng ngài cùng nhau khai cương thác thổ lão thần. Ta chính là làm giả thiết nếu Quý Tổng thật sự đã làm chuyện này. Đi khởi tố tụng cũng xác thật là Gia Nhạc Viễn đối lý. Tố tụng kết quả đối Gia Nhạc Viễn thanh danh cũng không dễ nghe. Cho nên khả năng thật sự đến giải quyết riêng, Sở Thiên Miểu nói đến giải quyết riêng khi thực. Không cam lòng, nhưng hết thảy vì đưa ra thị trường đại tiền đề phục vụ. Không cam lòng lại có thể thế nào. Đồng Lan nghe nàng lời nói bỗng nhiên cười, đây là ta vì cái gì? Hôm nay không ở công ty mở họp, chạy đến này tới cùng đại gia mở họp nguyên nhân, nàng đốn một đốn. Đối Nhậm Viêm nói, bởi vì ta xác thật lấy không chuẩn, Quý Hạ rốt cuộc có hay không đã là money. Sở Thiên Miểu nghe những lời này lại nghe ra một khác. Tầng thâm ý Đổng Lan tuy rằng trong miệng nói bắt không được, nhưng nàng kỳ thật là hoài nghi Quý Hạ. Đổng Lan hỏi Nhậm Viêm, Nhậm Tổng, cho ta lấy cái chủ ý đi. Nhậm Viêm nghĩ nghĩ, nói, ở không rõ ràng lắm sự tình ngọn nguồn dưới tình huống. Mặc kệ cùng Thạch Băng nói giải quyết riêng vẫn là đưa ra giải quyết chung, đều không thích hợp, không bằng Đổng Tổng khởi động bên trong điều tra trình tự. Trước điều tra rõ chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Quý Tổng rốt cuộc có hay không hòa điền chính mới hợp nuốt khóa công trình khoản. Chỉ có bên trong điều tra rõ ràng, chúng ta mới sẽ không bị phần ngoài người cùng sự quá mức cản tay. Đổng Lan sau một lúc lâu không nói chuyện, theo sau nàng nói muốn uống ly trà. Đại gia vì thế có cái ngắn ngủi nghỉ ngơi. Sở Thiên Miểu chủ động xin ra trận đi pha trà. Nàng bưng ấm trà đi nước trà gian, đem thủy trước thiêu thượng, sau đó ở trong ngăn tủ tìm lá trà. Nàng phiên đến một hộp mảnh vỡ tử trà xanh khi, cảm giác được cửa vào được một người. Nàng quay đầu xem, nhìn đến người đến là Nhậm Viêm Mani. Nàng kêu một tiếng học trưởng, sau đó liền không biết phải nói cái gì. Nhậm Viêm đưa cho nàng một bọc nhỏ đại hồng bao, nói, phao cái này đi, trong ngăn tủ trà đều không tốt. Đổng Tổng uống không tiến miệng, Sở Thiên Miểu nga một tiếng, tiếp nhận hắn đại hồng bao, chờ thủy khai thời điểm, Nhậm Viêm cư nhiên không đi, hắn cầm giấy ly, tiếp ly nước lạnh uống lên, không ai nói chuyện có điểm xấu hổ. Sở Thiên Miểu dùng sức vơ vét đề tài, cuối cùng nàng quyết định tìm lời nói vấn đề, học trưởng. Đổng Tổng vì cái gì vừa nghe đến khởi động bên trong điều tra sẽ như vậy khó xử, nhưng nàng thanh âm bị Nhậm Viêm cái đi qua các người giữa chưa ăn khá tốt. Sở Thiên Miểu sửng sốt hạ, trả lời, a, khá tốt. Khiêm Vũ nói các người tách ra ăn. Nhậm Viêm uống thủy nói, a nga, ân. Sở Thiên Miểu nhìn chằm chằm nấu nước hồ, nghĩ nó như thế nào còn không khai còn không khai. Tần ca bọn họ bốn cái cùng nhau ăn, ta cùng ta bằng hữu cùng nhau ăn. Nhậm Viêm buông giấy ly, giống như tính toán đi ra ngoài. Nga đối, còn có ta phát tiểu, ta đem ta phát tiểu cũng mang đi. Nhậm Viêm cầm lấy giấy ly lại tiếp chén nước. Uống xong hắn hỏi, ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì vấn đề? Sở Thiên Miểu ngẩn ra hạ, nói, nga, ta là hỏi ngươi, Đổng Tổng vì cái gì vừa nghe đến khởi động bên trong điều tra sẽ như vậy khó xử. Nhậm Viêm dựa vào bên cửa sổ thượng, ở nấu nước trong tiếng, nhìn nàng, đối nàng nói, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Nàng là hoài nghi Quý Hạ, cũng là tưởng triển khai bên trong điều tra, nhưng lại cố kỵ đến một khi làm như vậy sẽ bị thương cùng Quý Hạ chi gian hòa khí, cho nên lâm vào khó xử. Sở Thiên Miểu nói, nhân lực bộ Lưu Tổng hòa Quý Hạ đều là cùng Đổng Lan năm đó cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ lão công nhân. Nhưng Đổng Lan đối Lưu Tổng hòa đối Quý Hạ thái độ hoàn toàn bất đồng. Nàng đối Lưu Tổng đặc hung, đối Quý Hạ liền rất khách khí. Xem ra Quý Hạ ở nàng trong lòng địa vị là bất đồng, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy khó xử. Nhậm Viêm bỗng nhiên chọn khóe miệng cười một chút, cười cười có điểm hài hước. Ngươi lại đem sự tình hướng nhân tình thượng suy nghĩ nhiều, hắn nói. Đổng Lan do dự vừa lúc không phải bởi vì nhân tình, mà là vì cân bằng ích lợi. Thủy đã khai, nhưng Sở Thiên Miểu không nóng nảy pha trà, nàng muốn nghe Nhậm Viêm đem nói cho hết lời. Nếu Quý Hạ thật sự đã làm ngầm chiếm công trình khoản sự tình, Đổng Lan khởi động bên trong điều tra, mũi tên vô hư phát, có thể xác thật mà chảo ra hắn sai lầm, kia còn hảo thuyết. Nhưng nếu Quý Hạ không có làm qua, mà Đổng Lan khởi động điều tra, Quý Hạ liền sẽ nói nàng hành vi rét lạnh lão công nhân tâm, rét lạnh những cái đó đi theo nàng làm một trận sự người tâm. Mân y Quý Hạ cùng nhân lực Lưu Tổng bất đồng, Quý Hạ là gia nhạc viễn cả nước công trình sự nghiệp bộ người phụ trách, trong tay nắm rất nhiều tài nguyên, công trình bộ cũng là toàn bộ gia nhạc viễn nhất trung tâm. Mân y đến lúc đó nếu Quý Hạ lấy thất vọng buồn lòng chi danh phủi tay liền đi tự lập môn hộ, không chuẩn một hô dưới sẽ có trăm ứng, hắn có lẽ có thể mang đi gia nhạc viễn rất nhiều người. khi đó Gia Nhạc Viễn nếu tưởng đưa ra thị trường nói. Bởi vì công ty thống trị kết cấu phát sinh trọng đại biến hóa. Sẽ thực khó khăn, Sở Thiên Miểu nghe được thổn thức. Nàng còn tưởng nói điểm lúc nào, Tần Khiêm Vũ đầu thăm vào nước trà gian, hướng nàng nói ai, Ngàn Miểu, trà hảo sao theo sau hắn nhìn đến Nhậm Viêm, chạy nhanh nói, lãnh đạo, đồng tổng nói có thể tiếp tục mở họp, Sở Thiên Miểu chạy nhanh phao thượng trà. Đi theo Nhậm Viêm phía sau trở về phòng họp, Đồng Lan một bên uống trà một bên nói cho Nhậm Viêm nàng quyết định. Ta tính toán khởi động bên trong điều tra. Nhậm Tổng nói đúng, chỉ có bên trong điều tra rõ ràng, mới có thể không chịu phần ngoài cản tay, Nhậm Viêm lập tức nói, Đồng Tổng. Ta nhận thức một vị luật sư, hợp trình giá trị chế tạo phương diện tư pháp giám định rất có kinh nghiệm. Thứ hai ta làm hắn đến Gia Nhạc Viễn đi gặp ngài. Hắn sẽ hợp trình giá trị chế tạo ra phân có pháp luật hiệu lực giám định báo cáo, Đồng Lan cười. Nói hảo, bọn họ lại thương lượng một chút kế tiếp thao tác bước đi. Đạt thành một cái bước đầu chấp hành phương án sau. Hội nghị xem như tới rồi kết thúc. Đồng Lan lúc này lấy quá chính mình bao. Từ bên trong tìm ra hai cái xinh đẹp ngực châm tới. Một cái đưa cho Trương Đằng. Đối hắn nói, Trương luật sư lần trước mở họp khen ta ngực châm đẹp. Ta nhớ kỹ, trong nhà vừa vặn còn có hai cái. Thừa dịp hôm nay mở họp mang đến, không chê nói ngài nhận lấy một cái đưa ngài thái thái mang theo sau nàng lại đệ hướng Nhậm Viêm. Một cái, Nhậm Tổng nếu không chê, liền đưa cho ngài bạn gái mang tiếp theo nàng lại lấy ra một chồng cà phê khoán bánh kem khoán. Phân cho Sở Thiên Miểu Tần Khiêm Vũ bọn họ, cuối tuần đem đại gia gọi tới tăng ca, vất vả các vị, Sở Thiên Miểu một chút đối Đồng Lan có tân nhận thức. Nàng trước kia đối Đồng Lan còn rất phản cảm, nhưng trước mắt giờ khắc này, nàng lại cảm nhận được Đồng Lan kỳ thật thực sẽ làm người. Bởi vì cuối tuần đem bọn họ gọi tới mở họp, nàng cảm thấy băn khoăn, cho nên nhằm vào bất đồng đối tượng nàng cố ý chuẩn bị bất đồng cấp bậc lễ vật. Giờ khắc này Sở Thiên Miểu cảm thấy Đồng Lan thật là cái liếc mắt một cái vọng không ra nữ nhân. Liếc mắt một cái nhìn không ra nàng hảo. Nhiều nhìn vài lần lại cảm thấy nàng không thấy được như vậy hư. Trước kia mở họp khi nàng lấy lời nói như vậy lợi hại mà gõ quá nàng. Nhưng hiện tại lại có thể làm được như vậy săn sóc khách khí như vậy. Trương Đằng nhận lấy ngực châm, khó nén vui vẻ mà đối Đồng Lan nói lời cảm tạ. Nhậm Viêm lại đối Đồng Lan nói, Đồng Tổng, ta không có bạn gái nhưng đưa, cái này ngực châm đặt ở ta đây liền lãng phí. Ngài vẫn là lấy về đi thôi, Đồng Lan không quá tin mà cười rộ lên, Nhậm Tổng như vậy tuấn tú lịch. Sự, như thế nào còn sẽ độc thân liền tính ngươi chịu độc thân những cái đó ngưỡng mộ ngươi nữ hài tử. Chỉ sợ cũng không chịu, Sở Thiên Miểu bưng lên trước mặt chén trà ủng ục uống lên hai khẩu. Trà phóng lâu rồi, có điểm lạnh cũng có chút nùng, mang theo ti sáp khổ hương vị. Nàng nghe được Nhậm Viêm nói, bận quá. Không rảnh giao bạn gái, chén trà không? Nàng buông nó, này lạnh rớt trà tác dụng chậm không tôi. Sáp khổ lúc sau cư nhiên trở về ra một tia camonser nàng nghe được Đồng Lan cười nói ta đưa ra. Đi đồ vật, nhưng không có đương trường thu hồi. Tưởng xử lý như thế nào này cái ngực châm. Liền giao cho Nhậm Tổng ngươi lo lắng đi, nàng đứng dậy cáo từ. Nhậm Viêm cùng Trương Đằng đều đi ra ngoài đưa. Trương Đằng trực tiếp đi rồi. Sở Thiên Miểu giúp Tần Khiêm Vũ cùng nhau thu thập phòng họp. Nàng vừa nhấc đầu gian phát hiện kia cái ngực châm còn đặt ở Nhậm Viêm vị trí trước. Nhậm Viêm tặng người trở về. Đứng ở phòng họp cửa đối bên trong vài người nói thu thập xong các ngươi liền triệt đi. Hôm nay vất vả, hắn nói xong vừa muốn đi. Sở Thiên Miểu gọi lại hắn, học trưởng. Ngực châm, hắn thực tùy ý mà nhìn mắt kia cái ngực châm. Lại thực tùy ý dường như đối nàng nói, rất xinh đẹp. Người lưu trữ mang đi. Hết chương.